10 tội ác 3, chương 7, tảng băng ra mặt. Lời dẫn: đôi chân chúng ta đang đi tới đích đến mà ta đã lựa chọn. Tại các cơ quan an ninh thường xuyên xuất hiện những người sứt đầu chảy máu đến báo án. Cũng vì thế mà đối với các cảnh sát, điều đó không còn gì là lạ, và chẳng mấy khi có phản ứng bất ngờ hay sợ hãi. Thế nhưng tại đồn cảnh sát thành phố Trung Nguyên, từng có một cảnh sát trực ban sợ đến ngất lịm. Anh ta đã trông thấy cảnh tượng ghê sợ nhất mà mình từng gặp trong đời. Đêm đó, gió bắc thổi rít lên từng hồi. Người cảnh sát trực ban pha một tách trà nóng hổi, từ trong phòng trực nhìn ra sân đồn cảnh sát. Anh thoáng thấy có một bóng người của một phụ nữ tiến vào. Người phụ nữ đó bước đi khó nhọc, tay phải xách theo một chiếc túi ni lông màu đen. Cảnh sát trực ban nghĩ bụng, giữa đêm khuya khoắt thế này, chắc là lại đến báo án đây. Anh ta giật công tắc, bật bóng đèn ngoài cửa phòng trực ban, đứng dậy định ra mở cửa. Người phụ nữ lật đật đi tới trước cửa sổ, rồi bỗng dừng lại, đứng yên bất động. Bỗng nhiên, cô ta từ từ xoay khuôn mặt sang một bên. Người cảnh sát trực ban nhìn xuyên qua lớp cửa sổ, thấy rõ mặt người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta không hề có da, gương mặt như bị lột trắng dã, mấy phần cơ thịt màu đỏ phơi ra ngoài không khí. Có kẻ nào đó đã dùng dao khoanh một vòng tròn trên mặt của người phụ nữ đó, lấy đi toàn bộ phần da thịt. Một số phần thịt còn lại cũng đã bị không khí làm lạnh cứng lại, chuyển sang màu đỏ sẫm. Phần mũi và phần môi đã bị lấy đi. Từ trong khoang miệng, những bọt bong bóng pha lẫn máu không ngừng chảy ra, nhuốm đỏ cả hàm răng. Khuôn mặt đó khiến bất cứ ai nhìn thấy đều bị ám ảnh. Hai chân người cảnh sát trực ban bỗng nhiên nhũn ra. Anh ta chỉ kịp đưa tay sờ lên trán mình một cái, rồi ngất ngay tại chỗ. Người phụ nữ trông thấy khuôn mặt mình thấp thoáng phản chiếu trong tấm cửa sổ kính. Cơ thể cô ta bỗng nhiên chao đảo, ngã gục xuống trên nền tuyết, rồi chết ngay sau đó. Chương 1: Người không mặt báo án. Trong lịch sử điều tra tội phạm của Trung Quốc, có một tên ác quỷ giết người biến thái khét tiếng một thời mà ai cũng nhớ, đó là người rạch mặt Bạch Ngân. Tất cả những chiến sĩ công an, cảnh sát trên 40 tuổi đều đã từng nghe về hung thủ giết người hàng loạt này. Thế nhưng sau rất nhiều năm điều tra, hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, vụ án này vẫn chưa được phá giải. Tên sát thủ, người rạch mặt Bạch Ngân vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát thành phố Trung Nguyên lập tức báo cáo vụ án lên Bộ Công an. Phó Bộ trưởng Bạch Cảnh Ngọc vô cùng xem trọng vụ án này, lập tức cho gọi các thành viên của tổ chuyên án tới làm việc. Liệu có phải do người rạch mặt Bạch Ngân gây ra không? Tommy hỏi. Vào thời gian đó, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của toàn bộ đối tượng nam giới tại thành phố Bạch Ngân, bao gồm cả những người tạm trú để so sánh. Nhưng đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của đối tượng. Không thể đăng lệnh truy nã, hung thủ rất có thể đã trốn sang một vùng khác, thậm chí đi khắp nơi gây án. Thời gian gây án của hắn tính ra cũng được phải đến 10 năm, Bạch Cảnh Ngọc nói. Nhưng xem ra không giống thủ đoạn của tên người rạch mặt Bạch Ngân, vì một khi đã ra tay, hắn chưa bao giờ để lại ai sống sót. Họa Long phân tích, người phụ nữ bị mất một mảng da mặt, chết trong sân đồn cảnh sát, điều này vô cùng kỳ lạ. Cô ta tự mình chạy tới đồn cảnh sát báo án, hay có ai đó đưa nạn nhân tới nơi? Tommy thắc mắc. Nạn nhân lúc đó đang cận kề cái chết, khả năng tự mình chạy đi báo án gần như không thể, Họa Long nói. Nếu nạn nhân may mắn gặp được người tốt bụng thì người đó phải đưa cô ta tới bệnh viện. Không lý nào lại để cô ta nê lết một mình vào đồn cảnh sát tự đi báo án được. Hơn nữa, người tốt như thế thời nay gần như tuyệt chủng rồi. Đến một bà cụ ngã dọc đường còn chẳng ai đỡ dậy, nói gì đến trường hợp này. Vì thế, theo tôi chỉ có một khả năng duy nhất, Bao Triển nói. Giáo sư Lương nói tiếp, hung thủ lột phần da mặt của nạn nhân rồi đưa cô ta đến trước đồn cảnh sát để cô ta tự mình vào báo án. Một số tên hung thủ to gan và hiếu chiến, rất thích khiêu khích và sỉ nhục cảnh sát. Một tên tội phạm tại Mỹ vượt ngục chỉ 4 ngày trước khi hắn chính thức được thả tự do. Hắn ta còn đập bẹp một chiếc xe cảnh sát đỗ ven đường. Một đám hooligan do bất mãn với công tác an ninh trật tự đã liên tục gửi những thứ bẩn thỉu cho cảnh sát qua đường bưu điện. Sát thủ Jory Duck nổi tiếng một thời, sau mỗi lần gây án đều gửi cho cảnh sát một bức thư được viết bằng mật mã, phô trương kinh nghiệm và khả năng gây án của mình. Thậm chí còn gửi cả chiếc áo đẫm máu của nạn nhân tới đồn cảnh sát để hạ nhục cảnh sát. Đồng thời, để lại ở cuối mỗi bức thư một hình ngôi sao, còn tuyên bố ai có thể giải mã những bức thư đó sẽ biết được thân phận thực sự của hắn. Thế nhưng hàng loạt vụ án mà Yuri đã gây ra đến nay vẫn chưa thể phá giải. Đó đã trở thành vụ án giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Suốt 3 năm liền, thành phố Trung Nguyên không có tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa năm nay. Những bông hoa tuyết bay rợp trời như những cánh bướm tinh khôi dập dờn khắp trốn. Người dân nhìn thấy cảnh tượng này sau nhiều năm vắng bóng tuyết cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, chuẩn bị đón một cái tuất cổ truyền cát tường như ý. Thế nhưng một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra, gây chấn động lớn, khiến cả thành phố ngập trong không khí u ám và thấp thỏm. Những người dân dì tai nhau. Tên hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã lột một phần khuôn mặt cô ta rồi ném xác trước cổng đồn cảnh sát hình sự của thành phố. Đội cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hiện trường trong chính sân đơn vị của mình. Đây thực sự là một sự chế nhạo đối với bọn họ. Đồn cảnh sát lẽ ra phải là nơi điều tra các vụ án thì nay lại trở thành hiện trường của một vụ hung án man rợ. Hung thủ không ngần ngại đùa giỡn với cảnh sát, thái độ ngông cuồng cực độ. Chuyên gia điều tra dấu vết phát hiện trước cổng dẫn vào đồn cảnh sát có dấu của nạn nhân nằm trên tuyết. Chiếc túi ni lông khi bị ném xuống cũng để lại một vết hằn. Trên nền còn có một đoạn nết đi bằng đầu gối tương đối rõ rệt, nhưng không có dấu chân của nạn nhân lúc đến nằm trên vệt tuyết mới tan chảy một phần nhỏ, chứng tỏ nạn nhân từng nằm tại đó một khoảng thời gian tương đối dài. Nhiệm vụ của các điều tra dấu vết tại hiện trường là phát hiện, cố định, lấy mẫu và bảo toàn tất cả các vết tích liên quan đến vụ án, đồng thời loại bỏ các dấu vết không liên quan. Bằng những vết tích tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát có thể hình dung ra được cảnh tượng thê thảm của nạn nhân lúc bấy giờ. Hung thủ lái một chiếc xe đưa nạn nhân tới khu vực phía ngoài tường bao của đồn cảnh sát. Rất có thể hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết nên cố ý chọn nơi này để ném xác. Hung thủ đẩy nạn nhân ra khỏi xe, quẳng chiếc túi ni lông đựng miếng da mặt xuống bên cạnh xác nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cơ thể của nạn nhân co quắp nằm nghiêng trên nền tuyết, có thể do quá đau đớn nên cô ta đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nạn nhân gắng sức bò dậy một cách khó nhọc, lê từng bước đau đớn về phía đồn cảnh sát, cuối cùng chết trước cửa phòng trực ban. Tổ chuyên án lập tức tới hỗ trợ điều tra. Theo báo cáo của đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Trung Nguyên, nạn nhân chừng 30 tuổi, ăn mặc thời thượng, thân hình đầy đặn, nhưng hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Tommy buông một câu cảm thán, tinh thần của người phụ nữ này thật là đáng khâm phục, vô cùng kiên cường. Bao Triển ngạc nhiên hỏi, chị khâm phục cô ta ở điểm gì? Hiếm khi thấy chị khen ngợi một ai đó lắm đấy. Tommy trả lời, cậu không thấy sao? Cô ta bò dậy trong đau đớn như thế mà còn không quên cầm theo túi ni lông. Họa Long chen vào, đấy là tại trong túi đựng da mặt của cô ta thôi. Đội phó cắt ngang cuộc trò chuyện bảo, các vị từ xa đến đây chắc cũng mệt rồi, cứ ăn trưa trước đã rồi tiếp tục công việc được không? Giáo sư Lương trả lời, chúng tôi đi xem miếng da mặt trước đã. Cái xác nằm bất động trên bàn nghiệm xác lạnh giá. Một vị bác sĩ pháp y già với nhiều năm kinh nghiệm vừa kết thúc công tác giải phẫu vẫn chưa kịp viết báo cáo pháp y. Trên chiếc bàn bên cạnh đặt một hộp chuyên dụng bằng thủy tinh, miếng da mặt đóng băng đã rẽ đồng hoàn toàn, trôi nổi trong nước lờ nhờ màu đỏ. Vị bác sĩ đang làm xét nghiệm nhóm máu và phân tích thành phần trong dung dịch hóa nghiệm, hy vọng có thể tìm ra những đầu mối dù là nhỏ nhất để hỗ trợ cho việc công tác điều tra. Vị bác sĩ pháp y già nói, theo hình dạng của miếng da khi còn đóng băng, có thể phán đoán sau khi lột da nạn nhân, hung thủ đã ném miếng da vào một vật chứa hình tròn, chẳng hạn như một chậu rửa mặt. Nước trong chậu khi đông đã làm cứng luôn cả miếng da. Hung thủ lấy tất cả tảng đá tròn bỏ vào một chiếc túi ni lông đen mà người phụ nữ cầm đi tới đồn cảnh sát. Quần áo nạn nhân đều còn chỉnh tề, nhưng quần trong đã tụt xuống quá mông. Người phụ nữ này đang trong những ngày nhạy cảm của nữ giới. Trong lúc giằng co, miếng băng vệ sinh tụt xuống đến ngang đầu gối nạn nhân. Hung thủ có ý định xâm hại, nhưng không biết vì lý do gì đã không làm thế, còn giúp nạn nhân kéo quần lên. Trên cổ tay nạn nhân có vết còng số 8 hẳn lên rất rõ. Dấu vết này chắc chắn cảnh sát nào cũng vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Đầu nạn nhân chảy máu, hộp sọ có vết vỡ nhỏ, căn cứ vào kết quả kiểm tra, có thể phán đoán đầu nạn nhân bị đập bởi một báng súng K92. Họa Long lôi khẩu súng lục của mình ra nói, mẹ kiếp, tôi đang dùng K92. Đây là súng cảnh sát, trên cổ tay nạn nhân còn có cả còng số 8. Có khi nào vụ án này chính anh em trong ngành gây ra không? Bác sĩ pháp y nói, tôi không dám kết luận, nhưng vụ án liên quan đến súng đạn lại có liên quan đến cảnh sát, tính chất quan trọng đã tăng lên nhiều bậc rồi. Giáo sư Lương bình tĩnh hỏi, nạn nhân bị lột da trong trạng thái nào? Bác sĩ pháp y trả lời, trong lúc đang hôn mê do bị ngạt thở. Giáo sư Lương hỏi tiếp, nguyên nhân ngạt thở là gì? Dùng tay bóp cổ hay dùng thứ gì thắt cổ nạn nhân? Bác sĩ pháp y trả lời, tôi đoán có thể hung thủ đã trùm một chiếc túi ni lông lên đầu nạn nhân rồi buộc kín cho đến khi cô ta ngạt thở mà ngất đi. Tommy gật đầu nói, coi như cô ta vẫn còn may mắn, nếu bị lột da khi còn đang tỉnh thì sẽ đau đến chết luôn ấy chứ. Bao Triển hỏi bác sĩ pháp y, vết dao có điểm gì đặc biệt không? Bác sĩ pháp y trả lời, hung khí hung thủ sử dụng có thể chỉ là một lưỡi dao thông thường, không có điểm gì đặc biệt. Việc lột da mặt nạn nhân cũng giống như gọt vỏ hoa quả. Khi chúng ta gọt vỏ hoa quả mà vẫn giữ nguyên được cả lớp vỏ, không bị đứt, chúng ta có cảm giác thành công. Và hung thủ cũng vậy. Tuy nhiên, kẻ này vẫn còn khá non tay. Nếu đó là tôi, thì phần mí mắt chắc sẽ lột đẹp hơn thế này nhiều. Trông chứ chẳng khác gì một chiếc mặt nạ hoàn hảo cả. Hung thủ không biết cách xử lý khu vực quanh mắt. Phần gò má đã bị lột rất dày, nên xương chỗ đó mới bị lộ ra ngoài như thế. Tại vùng trán cũng có những chỗ bị lột cả xương. Chẳng trách cậu Đường, cảnh sát trực ban hôm đó lại sợ đến chết ngất. Cậu này trước đây là cảnh sát kinh tế, mới được điều về đây chưa bao lâu. Tốt nhất chúng ta đừng dây vào mấy vị bác sĩ pháp y, Họa Long nói. Chắc anh lại nhớ đến cô bác sĩ pháp y trong vụ án đôi vợ chồng ngày xưa chứ gì? Tommy vừa hỏi vừa cười tinh ranh. Ha ha, cô ta quả là cô nàng cuồng nhiệt, nhưng chắc Bao Triển sẽ có ấn tượng khó phai hơn tôi. Họa Long quay sang nháy mắt với Bao Triển. Tôi thì lại nhớ đến một vụ việc khác, chính là vụ bù nhìn da người mà chúng ta từng phá án. Bao Triển ngượng ngùng, chỉ còn biết cười ngốc nghếch rồi cố gợi sang một chuyện khác. Thật tội nghiệp, trông cô này còn thê thảm hơn người phụ nữ bị tạt axit phá hủy toàn bộ khuôn mặt mà tôi đã từng giải phẫu ngày xưa. Bác sĩ pháp y già thở dài. Thế mới thấy mấy người phụ nữ sẵn sàng giao kéo thẩm mỹ để làm đẹp quả là kiên cường và đáng khâm phục. Tommy nói bằng một giọng châm biếm. Mình ơi, mình không cần đến giao kéo đâu. Giờ mình tự phá hủy đi gương mặt cũng có thể coi là một lần nâng cấp sắc đẹp rồi. Họa Long trêu chọc Tommy. Tommy nghiến răng nghiến lợi, quát một câu, đáng ghét. Rồi cầm ngay một chiếc cốc trà của vị bác sĩ pháp y định để lên đầu Họa Long. Họa Long nhanh chân trốn ra phía sau giáo sư Lương, vừa cười vừa thập thò hết bên trái lại bên phải né đòn, nhưng cuối cùng vẫn bị dội ướt khắp người. Nguyên nhân tử vong là gì? Giáo sư Lương hỏi bác sĩ pháp y. Mọi người thử đoán xem. Bác sĩ pháp y hỏi lại. Mất máu quá nhiều. Tommy nói. Không, cô ta bị chính mình dọa chết. Bác sĩ pháp y trả lời. Đêm hôm ấy lớp tuyết trên mặt đất vẫn chưa tan hết, khi không khí lạnh lẽo vô cùng. Con đường trước cổng đồn cảnh sát vắng tanh không bóng người, nạn nhân bị xe đẩy ra khỏi cửa, sau đó tỉnh lại và cầm chiếc túi ly lông đen đựng bộ da mặt từ từ lết vào trong sân đồn cảnh sát. Đến trước cửa sổ kính của phòng trực ban, cô ta đứng lại rồi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình phản chiếu trong cửa sổ. Nạn nhân vốn có tiền sử bệnh tim mạch nên khi nhìn thấy hình ảnh hãi hùng đó quá sợ hãi mà đột tử. Chương 2. Đôi mắt. Từ khi nào chúng ta bắt đầu mất đi cảm giác an toàn? Có lẽ từ khi chúng ta chứng kiến quá nhiều điều ghê rợn trên thế giới này. Tổ chuyên án mở một cuộc họp kín do vụ án lột da mặt vô cùng biến thái và tàn nhẫn này có thể dính líu đến cảnh sát, nên cuộc họp chỉ có sự góp mặt của đại diện phía công an địa phương và lãnh đạo đơn vị quản lý cảnh sát. Các cảnh sát thông thường khác đều không được thông báo về cuộc họp. Một vị lãnh đạo cấp cao của cơ quan quản lý cảnh sát nói qua về tình hình phạm pháp và vi phạm kỷ luật của cảnh sát tại thành phố này. Mấy năm gần đây, tình trạng cảnh sát sử dụng các loại vũ khí sai mục đích, trang bị và xe chuyên dụng đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Các hành động biết luật mà vẫn phạm luật không ngừng xảy ra. Tuy nhiên, chỉ xảy ra một vài vụ sử dụng súng trái phép quy định của pháp luật hoặc là mất súng. Trong đó có một vụ cảnh sát để mất súng nhưng không báo cáo, gây hậu quả nghiêm trọng. Cảnh sát này đã bị phạt 3 năm tù giam. Mất loại súng gì? Giáo sư Lương hỏi. Đầu nạn nhân có dấu vết bị đập bằng cán của khẩu K92. Tommy nói thêm. Lãnh đạo cao cấp trả lời. Ở chỗ chúng tôi chưa từng mất khẩu K92 nào. Chỉ mất KS4 và K64 thôi. Nhưng số súng mất trộm đều đã tìm được. Hiện nay tại nhiều nơi, muốn mua dao chặt lớn cũng phải đăng ký rõ tên tuổi, nên việc quản lý súng của cảnh sát vô cùng nghiêm ngặt. Ngày thường tất cả đều được khóa trong kho súng, chỉ khi nào có nhiệm vụ thì mới được lấy ra. Bình thường, ai muốn đeo thứ ấy làm gì? Chỉ tổ vướng víu, đội phó nói. Thành phố này có bao nhiêu cảnh sát được sử dụng K92? Bao truyền hỏi. Việc này, chúng tôi phải thống kê lại, vì K92 là loại vũ khí tương đối cao cấp trong số các vũ khí của cảnh sát Trung Quốc, thuộc hàng khá tân tiến. Vị lãnh đạo cao cấp trả lời. Các đồng chí phải nhanh chóng lập một danh sách những cảnh sát có K92. À, phải rồi. Đồng chí bị phạt tù, đã ra tù chưa? Giáo sư Lương hỏi. Để tôi nhớ xem. Việc đó xảy ra cách đây mấy năm rồi. Bây giờ có lẽ cậu ta đã mãn hạn tù. Tôi sẽ gọi cậu ta đến. Lãnh đạo cao cấp trả lời. Không phải tôi muốn chống đối, nhưng tôi không hiểu các đồng chí có ý gì. Chúng ta đang điều tra hung thủ, cứ đâu phải báo cáo nội bộ ngành. Tôi không tin vụ án lột da này là do cảnh sát gây ra. Có là cảnh sát chăng nữa, cũng chẳng tên nào lại dại gì mà dùng súng của mình để lại gây thương tích cho nạn nhân. Tôi thấy rõ ràng là có kẻ muốn vu oan cho cảnh sát. Đội phó tỏ vẻ không hài lòng. Lãnh đạo của công an xoa dịu không khí căng thẳng. Chỉ cần 1% khả năng, chúng ta cũng phải nỗ lực 99% để phá án. Những khẩu súng là thứ mà cảnh sát chúng ta vừa yêu vừa hận. Trước khi nổ súng, vẫn còn là mặt cảnh sát. Sau khi bóp cò, rất có thể trở thành tội phạm. Cảnh sát làm mất súng. Nếu khẩu súng đó xảy ra chuyện, người cảnh sát cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Rất nhiều cảnh sát đôi khi cảm thấy mang theo súng là một gánh nặng. Chú ý cao độ mọi lúc mọi nơi, không được phép để xảy ra mất mát. Vì điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ và sự nghiệp của họ. Nếu có ai đó tốt bụng nhặt được, trao trả lại cho cơ quan công an thì không nói. Trong trường hợp lọt vào tay kẻ xấu rồi gây án, thì người cảnh sát cũng bị vạ lây. Họa Long nói, mất súng là việc tày đình. Không chỉ thể hiện trách nhiệm nghiêm trọng của người cảnh sát, mà còn là một nỗi xấu. Lãnh đạo cao cấp nói, Họa Long đồng tình. Cảnh sát mất súng, chẳng khác nào một thiếu nữ mất đi sự trong trắng. Chẳng những không được đồng tình, mà còn bị chê cười trừng phạt. Tommy tủm tỉm cười, hạ giọng dì tai Họa Long. Này, anh không còn trong trắng đâu đấy nhé. Có lần tôi xem hồ sơ của anh rồi. Có những cảnh sát cả đời không cần dùng đến súng nên chẳng lo bị mất, đội phó nói. Giáo sư Lương bỗng hào hứng nói với mọi người. Rất lâu rồi tôi không bắn súng. Hồi trẻ tôi cũng từng đứng thứ ba giải bắn súng của ngành đấy. Trong cục cảnh sát các vị có phòng tập bắn không? Sau buổi họp chúng ta đi luyện súng cho đỡ căng thẳng. Họa Long nói nửa đùa nửa thật. Bao Chiến đúng là cần luyện thêm khoản bắn súng thật. Còn Tommy thì thôi khỏi. Tommy tròn mắt, vẻ mặt đáng thương hỏi. Tại sao lại thế? Các anh dám kỳ thị cả nữ cảnh sát hả? Họa Long ra bộ nghiêm nghị trả lời. Mỗi lần cô giương súng, đến người đứng sau lưng cũng phải biết thân biết phận mà chạy khỏi trường bắn. Uy phong như thế là đủ rồi. Cả phòng họp bật cười. Mặc dù trong vụ án này rất có thể liên quan đến cảnh sát, nhưng buổi họp vẫn phải tiến hành một cách cởi mở và vui vẻ. Cảnh sát gây án là điều không thể xem thường. Các cảnh sát mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều hành vi tội phạm, đơn giản đến phức tạp. Họ được trang bị kỹ năng trinh sát rất cao. Điều đó khiến cho công tác phá án gặp nhiều khó khăn. Tổ chuyên án phân tích, hung thủ không nằm ngoài các khả năng cảnh sát. Cảnh sát đã bị khai trừ, hoặc tội phạm bị cảnh sát bắt giữ và xử lý. Kẻ gây án do bất mãn, thù hận trong lòng, ném xác trước đồn cảnh sát là một hành động trả thù cảnh sát. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát địa phương đã phải thực hiện rất nhiều công việc liên quan. Bác sĩ pháp y già nhanh chóng có báo cáo pháp y. Ông còn làm thêm một bản báo cáo, kiểm tra các vật chứng khác. Tảng đá tròn có miếng da mặt đã tan hết. Trong phần nước thu được, phát hiện thấy vảy cá. Túi ly lông màu đen dùng để đựng miếng đá là loại thường thấy ở các chợ. Nhiều người thích dùng để đựng cá. Một cảnh sát suy đoán hung thủ có thể là một kẻ bán cá. Nhưng giờ đã sát Tết, mọi người, mọi nhà đều mua cá, nên suy luận đó không đủ thuyết phục. Bộ kỹ thuật tiến hành dựng lại khuôn mặt nạn nhân bằng cách mang miếng da đắp lại lên mặt cái xác. Nạn nhân là một phụ nữ đẹp, có phần giống Mami Đình Vĩ, nữ ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú. Xinh như thế này, tại sao lại không bị xâm hại? Tommy hỏi một cách khó hiểu. Có thể là do người quen gây án nên không có hứng với cô ta, Họa Long trả lời. Bao Triển lại có ý kiến khác. Tôi thì nghiêng về khả năng chính là cảnh sát gây án hơn. Đây là một loại kỹ năng phản trinh sát. Không xâm hại nạn nhân thì sẽ không để lại DNA, giáo sư Lương nói. Trên thế giới này không có vụ án nào là hoàn hảo, vì vốn dĩ nhân vô thập toàn. Dù có kín đáo đến đâu cũng nhất định sẽ có một kẽ hở. Tổ chuyên án tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng quần áo của nạn nhân. Phụ nữ này mặc chiếc áo khoác màu trắng, quần bò, đi một đôi bốt giày. Bên trong còn mặc một bộ đồ giữ ấm rất mới, có thể là vừa mua xong. Đó là hàng của một nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc. Cả thành phố này chỉ duy nhất có một cửa hàng bán lẻ. Họa Long và Tommy lập tức tới ngay cửa hàng đó. Trong cửa hàng có camera theo dõi, điều đó khiến cho cả hai vô cùng vui mừng. Camera không chỉ ghi lại được hình ảnh của nạn nhân đến mua hàng vào mấy ngày trước, mà còn thấy cả chiếc Cadillac cô ta đỗ trước cửa. Căn cứ vào biển số xe, cảnh sát đã nắm được thông tin quan trọng liên quan đến nạn nhân. Nạn nhân tên Như Nghệ, sống tại khu vực chung cư đường Văn Hóa trong trung tâm thành phố, mới ly hôn chưa lâu. Ngày xảy ra vụ án, Như Lệ lái xe sang thành phố bên cạnh, từ đó mất tích. Người nhà đã tìm kiếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều không thấy cả người lẫn xe. Mất tích cùng nạn nhân còn có cậu con trai nhỏ vừa lên lớp mẫu giáo lớn. Tổ chuyên án nhìn nhau lo ngại, cậu bé chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vụ án này không chỉ liên quan đến vũ khí, còn có thể liên quan đến cảnh sát. Người mẹ bị lột da mặt, không tìm thấy chiếc xe, cậu con trai nhỏ không rõ tung tích. Tất cả những điều đó khiến tính chất vụ án trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một vụ hung án mất hết nhân tính. Giáo sư Lương hạ lệnh, yêu cầu cảnh sát thành phố Trung Nguyên lập tức gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra đến các thành phố lân cận, cần nhanh chóng tìm ra tung tích của cậu bé. Ngày hôm sau, tin mừng lập tức được truyền đến. Cảnh sát tại một thành phố lân cận đã tìm thấy cậu bé. Trong đêm xảy ra vụ án, người mẹ bị bỏ lại phía ngoài tường rào của cảnh sát thành phố Trung Nguyên. Cậu con trai nạn nhân cũng bị vứt trước cửa phân cục cảnh sát thành phố lân cận. Trong điện thoại, Tommy hỏi dồn dập, đứa trẻ thế nào rồi? Còn sống không? Mặt đứa trẻ có bị sao không? Da mặt. Nói đến đây, Tommy ngập ngừng một lát nói tiếp, có bị lột mất không? Không, nhưng mà... Viên cảnh sát trả lời, nhưng mà sao? Tommy hỏi gấp. Các đồng chí mau chóng đón đứa trẻ về đi. Mấy ngày hôm nay nó cứ khóc suốt, khàn cả giọng, không nói nổi nữa rồi. Chắc thằng bé nhìn thấy cảnh tượng gì đó đáng sợ quá nên mới bị sốc tinh thần như thế. Viên cảnh sát nói. Cảnh sát thành phố Trung Nguyên phái người tới đón cậu bé về và lập tức thông báo cho người nhà nạn nhân. Hai mắt đứa trẻ bị thâm quầng, ánh mắt lạc thần, giọng nói khàn đặc, không nói nổi vì khóc quá nhiều. Cậu bé lập tức được đưa tới bệnh viện. Nghe tin tìm thấy con, người cha chạy ngay đến bệnh viện. Cậu bé nhìn thấy cha, tinh thần có vẻ ổn định hơn, nhưng cả ngày chỉ ôm lấy tay cha, nhất định không chịu buông, đến khi cậu bé có thể nói trở lại. Hai nữ cảnh sát mới bắt đầu nhẹ nhàng hỏi chuyện. Tổ chuyên án vô cùng lo lắng, không biết đứa trẻ có nhìn thấy cảnh tượng hung thủ lột da mặt mẹ mình hay không. Người mẹ từng hỏi cậu bé một câu, sau này nếu chẳng may gặp kẻ xấu định hét lên nhưng lại bị kẻ đó dùng tay bịt miệng thì con sẽ làm gì? Cậu bé nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ trong giây lát rồi nói, con sẽ liếm tay hắn. Người mẹ lắc đầu nói, con phải cắn vào tay hắn mới đúng. Cậu bé cúi mặt lấy nhí đáp, con không dám đâu. Người mẹ lái xe đưa cậu bé ra ngoài. Cậu bé ngủ gục trên xe, bỗng chiếc xe dừng lại, người mẹ bị khống chế. Cậu bé giật mình tỉnh giấc, hung thủ lấy hai chiếc túi ni lông đen chụp lên đầu hai mẹ con. Hung thủ lái chiếc xe của nạn nhân đi, nhưng cậu bé không thể nào nhớ được kẻ đó đã lái bao lâu, chỉ nhớ loáng thoáng rằng chúng có 4 người hay 5 người gì đó. Cậu bé và mẹ bị bắt trên hai chiếc xe khác nhau. Sau khi xuống xe, chúng đưa mẹ con họ đến một căn phòng kín, chiếc túi ni lông trùm trước mặt bị lột bỏ. Cậu bé sợ hãi nhìn khắp xung quanh, căn phòng rất lớn, trông giống như một cái kho. Người mẹ nằm trên chiếc giường sắt, hai tay bị còng, hai chân bị trói, vẫn không ngừng giằng co và gào thét. Một người đàn ông cầm dao đứng cạnh, cúi đầu nhìn người mẹ. Sau lưng cậu bé cũng có một người đàn ông, hắn giữ chặt vai cậu bé, bắt cậu phải mở to mắt nhìn tất cả những việc đang diễn ra. Tommy nhẹ nhàng hỏi cậu bé, kẻ cầm dao đó đã làm gì mẹ cháu thế? Cậu bé trả lời một câu khiến mọi người đều nổi da gà. Liếm mắt, hắn ta liếm mắt mẹ cháu. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt trầm ngâm, thứ hành vi biến thái đó khiến ai cũng phải bất ngờ. Người mẹ khi bị hại đã nói với cậu bé một câu, câu nói đó chắc chắn sẽ khiến cậu bé suốt đời không quên. Trong cả quãng đời còn lại, cậu cần sự dũng cảm rất lớn để đối diện với nó. Chỉ có điều cậu còn quá nhỏ, sẽ phải gánh chịu bóng đen tâm lý và đáp lại tình yêu của mẹ như thế nào đây? Người mẹ nhìn cậu bé, hai mắt đầy tình thương yêu. Cô nói với cậu con trai câu nói cuối cùng, nhắm mắt lại đi con. Có thể cậu bé đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị lột da mặt, hoặc cũng có thể cậu bé đã quá sợ hãi mà không dám mở mắt. cứ thế chứng kiến cả quá trình man rợ đó. Cậu bé còn quá nhỏ, không thể miêu tả hung thủ một cách chính xác hay kể ra những đặc điểm nhận dạng của hắn. Lúc bị tấn công, đầu cậu bé bị trùm kín ni lông đen, nên cậu bé không thể xác định được địa điểm gặp nạn. Giáo sư Lương sau nhiều lần gợi mở để cậu bé nhớ ra nhiều manh mối hơn nữa, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Nếu không thì chỉ là sự im lặng. Mấy người đó mặc quần áo màu gì, cháu có nhớ không? Bao Chuyển hỏi. Cậu bé rụt rè đưa ngón tay trỏ chỉ về phía đội phó đội cảnh sát hình sự. Lúc đó đội phó đang mặc đồng phục cảnh sát. Đội phó tiến lại gần. Giáo sư Lương xua tay ra hiệu nhắc đội phó dừng lại, tránh để cậu bé bị kích động thêm lần nữa. Giáo sư Lương hỏi, bé con, cháu nghĩ kỹ xem, lúc bọn người xấu đấy đẩy cháu xuống xe, chúng có nói gì không? Cậu bé lại khóc thét lên. Một lát sau, cậu ôm chặt lấy cánh tay cha mình, nghĩ một lúc mới nói, chúc mừng năm mới. Cảnh sát suy đoán mấy tên hung thủ mặc cảnh phục bắt cóc hai mẹ con, lột da mặt người mẹ, rồi cố ý ném hai mẹ con xuống trước cổng cảnh sát để các nạn nhân tự đi báo cảnh sát. Những kẻ to gan đó biết chắc chắn rằng cảnh sát sẽ hỏi đứa bé tất cả các manh mối liên quan, nên chúng đã mượn lời cậu bé để thách thức cảnh sát. Chúc mừng năm mới. Chương 3. Mặt người lưỡi rắn. Hung thủ trốn trong những vật chứng, quỷ ác ẩn mình giữa các tình tiết. Mặc dù vụ án đã có được những đầu mối quan trọng, nhưng những thông tin hữu ích mà cảnh sát có được chẳng đáng là bao. Nạn nhân đang lái xe trên đường quốc lộ bỗng nhiên bị cướp tấn công. Do hệ thống đường xá tại khu vực tương đối phức tạp, xung quanh có rất nhiều đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai, nên cảnh sát rất khó suy đoán và khoanh vùng địa điểm gây án. Cái nhà kho nơi giam giữ nạn nhân và lột da người mẹ rốt cục nằm ở nơi nào? Cha mẹ của đứa trẻ ly hôn chưa lâu, giờ người mẹ bất ngờ qua đời, đứa trẻ phải làm như thế nào để vượt qua cơn ác mộng liên tiếp này đây? Tổ chuyên án phân tích cho rằng những kẻ gây án chuẩn bị kỹ lưỡng nên vô cùng to gan lớn mật. Dù như nghệ không chết, nhưng khi bị tấn công, bị trùm một chiếc túi ni lông màu đen, không thể phân biệt được địa điểm gây án và hướng đi của nhóm hung thủ được. Hơn nữa, chúng gần như không hề sợ việc bị cảnh sát nắm giữ được đặc điểm nhận dạng, nên cũng chẳng cần che giấu. Đội phó cho rằng việc lột da nạn nhân là hành động khiêu khích cảnh sát, gần như không có liên quan gì đến nhau. Nếu chỉ vì muốn gây dư luận xấu về một vụ án man dợ, chúng hoàn toàn có thể lựa chọn những cách thức đơn giản và trực tiếp hơn, không cần phải phiền phức đến mức độ lột da nạn nhân. Đứa trẻ đứng cạnh phải nhìn kỹ toàn bộ quá trình man dợ này. Nạn nhân đã thấy mặt hung thủ, nhưng hung thủ vẫn không giết người diệt khẩu. Những tên hung thủ này có khả năng phản trinh sát rất tốt. Về lý mà nói, chúng sẽ không để lại hậu họa về sau. Chúng ném nạn nhân trước cửa đồn cảnh sát. Nếu vì mục đích vứt xác, thì tại sao phải để cho đứa trẻ sống sót, còn bỏ lại cửa đồn cảnh sát của thành phố kế bên? Tôi cho rằng, những kẻ này gây ra không ít vụ án giết người nghiêm trọng. Rất có thể đây là lần ra tay cuối cùng của bọn chúng. Giáo sư Lương phân tích. Đúng thế, nếu là lần đầu tiên gây án, chắc chắn hung thủ sẽ rất cẩn thận, không thể to gan đến mức này. Có thể chúng có ý định rửa tay gác kiếm, muốn là một việc cuối cùng để dằn mặt cảnh sát. Họa Long nói. Tôi tin hung thủ nhất định không phải là cảnh sát, hoặc ít nhất cũng không có liên quan gì đến cảnh sát. Còn về những bộ cảnh phục, bây giờ đồng phục bảo vệ của các cơ quan, đơn vị cũng có màu sắc và mẫu mã tương đối giống với áo cảnh sát, nên không thể loại bỏ khả năng cậu bé nhìn nhầm hoặc không phân biệt được. Một vụ việc nghiêm trọng như thế này, số người tham gia càng nhiều càng dễ bị lộ, chứng tỏ những kẻ phạm tội là một tổ chức xã hội đen kỷ luật vô cùng chặt chẽ. Còn về động cơ gây án, rất có thể chúng đã nhận được chỉ thị của người khác, hoặc đơn giản chỉ là một vụ cướp tài sản. Đội phó phân tích. Bao Triển lại cho rằng khả năng hung thủ nhận chỉ thị của người khác không nhiều. Những kẻ gây án không ngốc đến mức đó. Nếu chỉ là một vụ đâm thuê chém mướn thì bọn chúng sẽ không bao giờ dám ngang nhiên lộ diện. Giáo sư Lương nói chắc như đinh đóng cột. Hung thủ nếu không phải là cảnh sát còn đang làm việc thì cũng là cảnh sát đã bị khai trừ. Nếu không, chúng không thể nào dễ dàng chặn xe của nạn nhân giữa đường như thế được. Nhóm người đó mặc cảnh phục, rất thông thuộc cách làm việc của cảnh sát, nên nạn nhân mới không hề đề phòng gì và mắc bẫy. Tôi đoán chúng mặc cảnh phục đứng chặn đường trên đường quốc lộ, nhằm mục tiêu vào những lái xe nữ đi một mình trên đường quốc lộ để gây án. Tin tức này lan truyền ra ngoài thì còn ai dám an tâm ra đường nữa chứ? Họa Long than thở. Tôi tán đồng một ý mà đội phó đưa ra. Đôi khi chúng ta tự phức tạp hóa những vụ án đơn giản. Chiếc xe của nạn nhân mất, chúng ta hãy bắt đầu điều tra Từ những vụ cướp tài sản xem sao? Bao Triển nói. Giết người, cướp xe, gây án lần cuối cùng, trừ phi rửa tay gác kiếm. Chúng muốn dằn mặt cảnh sát, giống như những học sinh cá biệt sau khi tốt nghiệp, thường chút giận bằng cách đập phá khung cửa kính của trường học. Tommy phân tích, giáo sư Lương đưa ra một điểm lưu ý khác. Chúng ta cần phân tích một chút về hành vi liếm mắt của nạn nhân. Đó là một hành vi vô cùng biến thái, Bao Truyền nói. Hung thủ có nhiều điểm bất thường, chúng ta không thể đi theo logic thông thường được. Giáo sư Lương hỏi Tommy, nếu hung thủ liếm mắt cô, thì cô cảm thấy thế nào? Tommy nhăn mặt trả lời, ghê quá, sao bác lại hỏi cháu, mới nghe thấy gớm rồi. Bao Truyền nói, lúc đó, nạn nhân Như Nghệ bị trói chặt trên một chiếc giường khung sắt. Cậu bé bị ép phải nhìn hung thủ liếm mắt của mẹ mình. Họa Long ngang nhiên hỏi Tommy, Tommy, cô nhìn thấy một cái lưỡi từ từ tiến về phía mắt mình, sau đó bắt đầu quét qua quét lại. Cô cố nhắm mắt, nhưng hắn ta vẫn căng mắt cô ra, rồi bắt cô phải nhìn vào chiếc lưỡi của hắn, giống như lưỡi một con rắn lượn qua lượn lại. Tommy hét lên, cắt ngang đoạn miêu tả của Họa Long, ghê quá, tôi sẽ hét lên, hét thật to, thật kinh tởm. Cô hét càng to, phản ứng càng mạnh, hung thủ sẽ càng hưng phấn, càng vui sướng. Hành động dùng lưỡi của hung thủ gây cho nạn nhân một cảm giác ghê rợn, tột cùng. Như thế trong đầu hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Điều đó có phải là quan trọng hơn cả việc thỏa mãn về mặt sinh lý nữa? Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chi tiết. Trong bộ phim Cung trên truyền hình, giáo sư Lương nói. Giáo sư, cháu cũng xem bộ phim này rồi. Cháu thích nhất Hà Thị Minh. Vừa đẹp trai, vừa si tình. Tommy hào hứng. Trong bộ phim này có thái giám không? Giáo sư Lương hỏi. Có chứ ạ. Cháu ghét nhất tên thái giám Lý Khánh Hỷ, vừa nhỏ nhen vừa hạ lưu, một tên tiểu nhân nham hiểm xảo trá. Tommy bức xúc, liếm mắt là một hành vi biến thái sinh lý. Với thời nhà Thanh, rất nhiều thái giám được phép lấy vợ, nhưng họ phải hành sự như thế nào đây? Họ chủ yếu có hành vi như thỏa mãn bằng mắt, bằng tay, ở chung một nhà, hoặc các hành động biến thái hơn, liếm mắt đối phương. Tôi cho rằng vụ án này hung thủ là một kẻ bất lực nên mới có hành vi như thế. Đó là lý do hắn hoàn toàn có đủ điều kiện để cưỡng bức nạn nhân, nhưng lại không làm gì. Giáo sư Lương nói, nhóm tội phạm này có vũ khí, nhưng lại không nổ súng, chứng tỏ chúng vô cùng tỉnh táo. Cảnh sát một khi phát hiện thấy đạn hoặc vỏ đạn, sẽ có thể xác định được loại súng, từ đó tiến hành điều tra, lần ra dấu vết nghi phạm. Trong cuốn Hồ sơ án hình sự Trung Quốc năm 1997, có ghi chép về vụ án Bạch Bảo Sơn nổ súng giết người tại Tân Cương, Bắc Kinh. Vỏ đạn, đầu đạn để lại tại hiện trường đã trở thành vật chứng quan trọng, giúp cảnh sát lần ra dấu vết, từ đó xác định được hướng điều tra. Tommy mở cuốn hồ sơ các vụ án giết người cướp xe mấy năm gần đây xảy ra tại thành phố này. Ngoài những vụ án được phá án, vẫn còn 4 vụ án xe mất tích chưa tìm được thủ phạm. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho rằng nghi phạm của 4 vụ án này là bọn cướp đường chuyên nghiệp, không có mối liên hệ nào với vụ án lột da mặt lần này, do đó không có cơ sở để ghép án với bất cứ vụ việc nào. Giáo sư Lương sắp xếp công việc cho mọi người. Đội phó phối hợp cùng bộ phận cảnh sát giao thông tìm kiếm chiếc xe bị mất tích của nạn nhân, trọng điểm rà soát những nơi tiêu thụ xe cũ, những nơi rửa xe, các gara sửa chữa, đặc biệt cần điều tra kỹ lưỡng những xưởng đen chuyên giao dịch xe hoặc cải trang xe trái phép. Tommy phụ trách tìm hiểu các mối quan hệ gia đình và xã hội của nạn nhân, nhất định phải làm rõ những hành tung của Như Nghệ trong ngày xảy ra vụ án. Họa Long và Bao Triển cùng các cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra những cán bộ ngành từng bị khai trừ trước đây, lập một danh sách rõ ràng, rồi điều tra đến từng người một. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Giáo sư Lương dặn dò cẩn thận, hung thủ có súng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Để đảm bảo an toàn, mọi người bắt buộc phải mặc áo chống đạn khi đi điều tra, phòng trường hợp giáp mặt hung thủ cũng có thể giảm được nguy cơ tử vong. Người đầu tiên bị liệt vào danh sách tình nghi chính là viên cảnh sát để mất súng mà không khai báo, sau đó bị phạt tù từng ấy năm. Kết quả điều tra cho biết, người này hiện sống tại khu vực đường Văn Hóa, chỉ cách nhà nạn nhân Như Nghệ một con đường. Sự trùng hợp khiến cảnh sát đặc biệt chú ý, đối tượng tình nghi đầu tiên đã xuất hiện. Bao Triển có phần ngượng ngùng hỏi Họa Long, chúng ta có cần phải mặc áo chống đạn không? Cậu sợ chết đến thế cơ à? Mặc cái thứ ấy chỉ tổ phiền phức, Họa Long nói. Lãnh đạo cao cấp vừa cười vừa bảo, không cần đâu, người này tôi có quen từ trước, thực ra anh ta rất hiền lành chất phác, chỉ tại số đen thôi. Họa Long, Bao Triển và lãnh đạo cao cấp lập tức xuất phát, ba người lái xe cảnh sát tới đường Văn Hóa, chẳng mất nhiều công sức để tìm thấy nhà viên cảnh sát bị khai trừ trước kia. Người này họ Dương, tầm 40 tuổi, do mất súng mà không khai báo nên phải ngồi tù 3 năm. Cuộc sống trong ngục khiến ông ta trở nên già nua, trông không khác gì một ông bác hơn 50 tuổi. Lãnh đạo cao cấp bắt tay ông ta, gọi bằng cái tên thân mật, Lão Dương, hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại, rồi an ủi vài câu. Lão Dương cười nhẹ nhàng nói, không cần giả bộ thế đâu, tôi cũng từng là cảnh sát, tôi còn lạ gì, khẩu súng ngày xưa tôi làm mất, lại gây chuyện gì rồi phải không? Khẩu súng đó gây ra mấy vụ án mạng nghiêm trọng, nếu không, chúng tôi đâu nỡ nào khiến anh phải chịu khổ như thế. Coi như anh nhận phần đen đủi về mình đi vậy. Khẩu súng đó giờ tìm thấy rồi, chúng tôi đến đây chỉ là để thay mặt lãnh đạo hỏi thăm tình hình gia đình anh và chúc mừng năm mới thôi. Tôi và anh ít ra cũng từng là đồng nghiệp, anh đừng hiểu lầm. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện một lát được chứ? Lãnh đạo cao cấp phân trần. Lão Dương đưa tay chặn ngang cổng, miệng vẫn cười nói, chúng ta giờ không còn là đồng nghiệp nữa rồi, tôi cũng không còn là cảnh sát nữa, có việc gì nói ngoài cửa được rồi. Lão Dương, nói thực tình, tôi thấy oan ức thay cho anh, nhưng anh chặn cửa không cho chúng tôi vào như thế này, chúng tôi càng có lý do nghi ngờ anh giữ nghi phạm giết người trong nhà đấy. Họa Long lên tiếng. Lão Dương vẫn cười, rồi đưa tay mở cửa. Nhà vợ Lão Dương đang nằm trên giường, không ngừng ho từng đợt. Ngoài bốn bức vách tường, nhà không có lấy một món nội thất nào ra hồn. Cảnh tượng đó khiến mọi người không khỏi chua xót. Lão Dương vào tù khiến cả nhà tan ra bại sản. Anh đứng dựa vào bức tường bên cạnh, không biết phải nói gì về căn nhà của mình. Sau một hồi nói chuyện, trong ngày xảy ra vụ án lột da mặt, Lão Dương ở bệnh viện chăm sóc vợ cả ngày, không có thời gian gây án. Do đó anh ta được loại khỏi danh sách tình nghi. Bào Triển để ý một chi tiết quan trọng. Lão Dương đứng dựa vào tường, dường như đang muốn che giấu thứ gì đó sau lưng. Trên bức tường chỗ Lão Dương đứng che một bức ảnh đại gia đình. Trước khi rời đi, lãnh đạo cao cấp bắt tay Lão Dương. Lãnh đạo cao cấp nói sẽ phản ánh những khó khăn của người đồng nghiệp cũ lên lãnh đạo cấp trên nhờ giúp đỡ. Bao Triển cũng tiến lại bắt tay, rồi nhân cơ hội đó nhìn rõ bức ảnh đại gia đình kia được chụp khoảng mấy năm trước. Lúc đó Lão Dương vẫn còn mặc đồng phục. Đứng bên cạnh Lão Dương còn có một người thanh niên khác cũng mặc cảnh phục giống ông ta. Sau khi rời khỏi nhà Lão Dương, ngồi lên xe cảnh sát, Bao Triển mới kể lại chuyện về bức ảnh với Họa Long và lãnh đạo cao cấp. Lãnh đạo cao cấp nghĩ một hồi rồi nói, hình như Lão Dương có một người cháu, trước đây cũng là cảnh sát, sau đó bỏ việc, về mở một trạm xăng dầu, nghe nói đã phát tài to rồi. Ba người quyết định đến trạm xăng dầu điều tra. Đúng lúc đó Tommy gọi điện tới, cô đang đứng ở tại cửa nhà của nạn nhân trên đường Văn Hoa. Họa Long lái xe tới đón Tommy, rồi cả bốn người thẳng tiến tới trạm xăng dầu của người cháu họ Lão Dương. Trạm xăng dầu đó cách đường quốc lộ khá xa, phải ra tận khu ngoại ô mới tới, vị trí vô cùng hẻo lánh, cách khu dân cư tương đối xa. Họa Long, Bao Triển, Tommy và lãnh đạo cao cấp đi tới nơi mới biết trại xăng dầu này đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa lớn đóng chặt, phần chỉ còn lại mấy chiếc thùng chứa hoen dỉ. Phía sau trạm xăng dầu là một hồ cá. Trong ánh hoàng hôn, mặt trời đỏ rực, hồ cá đóng băng, hồ có một cái hố lớn, cỏ khô quanh bờ tựa một lớp xương trắng. Bao Triển cảm thấy nơi này vô cùng đáng nghi, nhắc mọi người phải cảnh giác. Họa Long đỗ xe lại bên đường, định xuống xe xem xét tình hình thì một chiếc Cadillac từ phía trong con đường đất ẩn sau trạm xăng dầu bỗng nhiên lao vút tới. Bốn người trong xe cảnh sát không kịp tránh, chỉ biết ngồi im nhìn chiếc xe trước mặt đâm thẳng về phía mình. Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên, bốn người ngồi trong xe cảnh sát bị va đập mạnh, tất cả chỉ kịp thốt lên một tiếng trong đầu, chuyến này chết chắc rồi. Trước mặt họ bây giờ là một mảng xương trắng xóa, thậm chí chẳng còn cảm thấy đau đớn, hoàn toàn mất hết cảm giác. Những ai từng trải qua một vụ tai nạn xe đều hiểu trong tích tắc định mệnh đó con người sợ hãi đến mức nào. Lãnh đạo cao cấp bị thương nặng nhất, trước ngực và vùng mặt máu chảy đầm đìa, anh ta nằm bất động, chỉ còn lại tiếng thở vô cùng yếu ớt. Triển chật khớp vai, anh khẽ động đậy một chút, hai hàm răng run rẩy va vào nhau lập cập, óc không tài nào tỉnh táo được. Khi Họa Long mở được mắt, anh thấy lớp kính chắn gió đã bị vỡ vụn, kính lởm chởm trên lớp màng cường lực, cánh cửa xe đã hoàn toàn biến dạng. Anh lò dò nhìn một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong tư thế lộn ngược. Xe cảnh sát bị đâm lật ngửa lăn xuống rãnh nước thải cạnh đường. Tommy là con gái, thể chất yếu hơn nhiều, do va đập mạnh lên ngất ngay tại chỗ. Không biết bao lâu sau khi tỉnh lại, cô mới phát hiện ra mình đã bị lôi vào trong một nhà kho cũ. Hai tay cô bị còng trên một chiếc giường sắt, hai chân bị trói chặt. Một gã đàn ông mặt nhọn đang cúi nhìn cô chằm chằm. Chương 4, người vẩy cá. Tommy mặc một chiếc áo gió dài kiểu Hàn Quốc màu đỏ cùng một chiếc quần legging da báo bó sát, trông vô cùng hoang dã. Cô đi đôi bốt màu đen, lộ rõ vẻ kiêu sa và quý tộc. Chiếc khăn lụa màu trắng trên cổ khiến cô càng trở lên thời thượng. Mái tóc mượt buộc gọn phía sau rất nhã nhặn và mê hoặc. Giờ đây cô đang nằm trên một chiếc giường khung sắt. Các đàn ông mặt nhọn lấy hết sức xé toạc chiếc áo trên người cô, lộ ra một chiếc áo ngực ren quyến rũ, chiếc khuôn ngực đầy đặn. Hai mắt Tommy ngấn lệ, không biết phải chống trả ra sao. Một hồi cố gắng giằng mạnh, chiếc giường sắt vẫn như cũ không nhúc nhích. Tiếng còng tay va chạm vào cạnh giường leng keng. Gã đàn ông mặt nhọn, cằm cũng nhọn, mắt tì hí, bộ dạng vô cùng xấu xí, trông chẳng khác nào một con quỷ. Hắn ghé sát vào tai Tommy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, rồi từ từ thè cái lưỡi ghê tởm của mình ra, liếm một cái. Tommy run lên cầm cập, hét lên thất thanh. Gã lấy tay ấn chặt đầu Tommy xuống giường, lấy hai ngón tay kéo hai mắt của cô ra. Lưỡi hắn chạy thẳng theo đường nước mắt chảy ngược từ dưới má lên trên. Tommy gắng sức chống trả, hét lên thảm thiết. Cảm giác bị liếm mắt quá ghê tởm vô cùng. Nhà kho có hai gian, từ gian bên trong vọng lại một tiếng gọi của Họa Long và Bao Triển. Họ đang rất lo lắng cho Tommy. Một kẻ mặc cảnh phục đi từ gian phòng trong ra, nộ nạt: "Quỷ nhọn, mày lần mò nó làm gì? Có làm ăn được gì không? Làm ầm lên thế hả? Có để tao thẩm vấn mấy thằng kia không?" Cả tên quỷ mặt nhọn kia đưa một tay vướt mặt nhọn hoắt của mình, rồi có phần ngượng ngùng đáp: "Anh Dũng, anh để em bịt miệng nó lại." Anh Dũng quát: "Mày đừng làm loạn, gọi điện ngay cho thằng chó Mã Canh, bảo mang hết tiền đến đây. Đợi chúng nó tới, chúng ta sẽ chuồn." Quỷ mặt nhọn hỏi: "Chuồn đi đâu được ạ? Còn hồ cá của em thì sao?" Anh Dũng gắt gỏng: "Lúc nào rồi mà còn tiếc hả? Bọn cớm đánh hơi tới nơi rồi. Tao tra khảo chúng nó một lát, xem còn đứa nào theo tới nữa không. Cấm mày không được hé răng cho bọn chó Mã Canh. Bộ cảnh sát nghe chưa? Không có, chúng nó ôm tiền chạy mất." Quỷ mặt nhọn hỏi: "Thế nhỡ còn cảnh sát thì sao?" Anh Dũng nói: "Ngu thế, thì mấy đứa này sẽ là con tin chứ sao. Có một điều dễ nhận thấy, chúng từng gây ra không chỉ một vụ án mạng. Chó Mã Canh là một tên trong băng nhóm phụ trách quản lý số tiền bất chính kiếm được. Rất nhiều tên tội phạm không dám gửi tiền vào ngân hàng. Ví dụ như trong vụ thảm án ngày 8 tháng 3, kẻ thủ mưu Uông Gia Lễ mang dấu số tiền cướp được trong một khúc gỗ đã được khoét rỗng. Hay tên Bạch Bảo Sơn trong hồ sơ vụ án hình sự Trung Quốc năm 1997 chôn tiền trong rừng. Tại góc tường nhà kho có một đống thức ăn nuôi cá. Giữa nhà kho là một chiếc bàn sắt, một sấp bao sắc rắn, trông rất bẩn thỉu. Những chiếc bao đó từng đựng ruột gà, vỏ yến mạch. Cả gian nhà kho bốc lên mùi chua thối, nồng nặc. Bên cạnh cánh cửa thông giữa gian ngoài và gian trong là chiếc máy trộn thức ăn chăn nuôi. Tay trái của Bao Triển bị còng vào đó, phải bị còng vào tay lãnh đạo cấp cao, đang thở thoi thóp, bị vứt ngồi dựa vào tường. Họa Long bị xích riêng vào một chiếc giường khung sắt hai tầng. Kẻ mặc cảnh phục được gọi là anh Dũng kia chắc chắn từng là cảnh sát, nên hắn rất hiểu cách làm việc của các đồng nghiệp cũ. Nói vẫn còn một đội cảnh sát vũ trang đã trên đường đến, khuyên hắn nên đầu thú để được sự khoan hồng. Anh Dũng cười xảo trá, chỉ cần nhìn thoáng qua hắn cũng đoán ra bốn người Họa Long chỉ là tình cờ thị sát ngang qua, hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần vây bắt. Anh Dũng ngồi trên chiếc giường sắt bắt đầu thẩm vấn Bao Triển. Trước khi thẩm vấn, anh Dũng lột hết vũ khí và giấy tờ của bốn người, vứt vào đống thức ăn chăn nuôi ở góc tường. Bao Triển phát hiện cách thức anh Dũng thẩm vấn vô cùng chuyên nghiệp, có thể từng làm công tác dự thẩm trong ngành công an. Anh Dũng nói bằng giọng châm biếm: "Đây là lần đầu tiên tôi được thẩm vấn cảnh sát đây." Bao Triển cũng không phải tay vừa nói: "Chẳng mấy chốc nữa sẽ có cảnh sát thẩm vấn anh thôi. Hôm nay là ngày anh đi hết con đường của mình rồi." Anh Dũng giọng đều cáng nói: "Trước đây tôi thích nhất là thẩm vấn bọn gái bán hoa." Đoạn anh Dũng bước ra gian ngoài, cúi đầu xuống hỏi Tommy: "Cô đi khách bao nhiêu lần rồi?" Tommy tròn mắt, không hiểu vì sao hắn lại hỏi cô câu đó và cũng không biết trả lời ra sao. Anh Dũng hỏi tiếp: "Cô ly hôn bao giờ chưa?" Tommy lắc đầu nói: "Chưa." Quỷ nhọn vừa gọi điện thoại vừa đứng cạnh bên cầm một chiếc dao lọc cá, miệng cười dâm đãng. Anh Dũng đổi giọng gian ác nói: "Nếu cô ly hôn, tôi sẽ lột lớp da trên mặt cô xuống." Quỷ nhọn hí hửng chen vào: "Thế này, chắc cô vẫn còn nguyên hả?" Tommy đáp: "Không, tôi từng yêu mấy người rồi." Quỷ nhọn đưa chiếc dao lên miệng, cắn lấy sống đao, sổ định lột đồ của Tommy nói: "Anh Dũng, anh có muốn thịt nó không? Trông xinh đáo đẻ." Anh Dũng thua tay nói: "Tao không có hứng thú với đàn bà. Nay làm Barbie, đầu óc đang hơi phê." Những kẻ từng hút thuốc phiện đều biết, việc sử dụng ma túy lâu ngày sẽ làm giảm ham muốn, đến khả năng dừng chiếu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nghe nói sự hưng phấn khi lên cơn thuốc phiện còn tuyệt hơn nhiều so với làm chuyện đó. Trong đầu con nghiện sinh sản ra các loại ảo giác, và chính những ảo giác đó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Anh Dũng quay trở lại gian trong, nhìn lãnh đạo cấp cao đang hôn mê bất tỉnh, hỏi một câu: "Tên này, tao gặp ở đâu rồi thì phải?" Quỷ nhọn vẫn tiếp tục quấy rối Tommy, không biết hắn đang làm gì khiến Tommy lại hét lên lần nữa, gào lớn một tiếng, vừa tức giận vừa tủi thân. "Không!" Tiếng còng tay va vào trong thành giường sắt lại vang lên từng hồi. Họa Long lớn tiếng chửi bới rồi bảo Tommy đừng sợ. Hét của Tommy ngân dài, sau đó là tiếng khóc nức nở. Anh Dũng chau mày, rồi bỗng nhiên rút khẩu súng lục bên hông, quát quỷ nhọn: "Thằng này cút!" Con người này tâm tính bất ổn, giết người không cần cân nhắc nặng nhẹ. Hắn đang định bắn chết Tommy, Bảo Triển thấy vậy đứng phát dậy. Mặc dù tay đang bị còng, không tiện hoạt động, nhưng Bảo Triển vẫn cố gắng đoạt súng. Anh Dũng lùi lại một bước, Bảo Triển đứng giữa cửa hai gian phòng, chặn trước mặt hắn. Ai khi đối diện với họng súng đều phải sợ hãi. Bảo Triển cầu xin: "Đại ca, đừng bắn. Có gì chúng ta từ từ thương lượng được không?" Anh Dũng nói: "Sao? Chúng mày định đỡ đạn thay cho người đẹp hả?" Bảo Triển có phần run rẩy, trong lòng vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Anh cố gắng để mình trấn tĩnh trở lại, rồi dùng một ngón tay chỉ vào ngực mình: "Muốn bắn, anh cứ bắn vào đây." Anh Dũng lên đạn, nhắm thẳng vào ngực Bảo Triển, rồi bắn liền hai phát. Tiếng nổ vang lên, Bảo Triển ngã xuống, nằm gục trên người lãnh đạo cấp cao, biết còn sống hay đã chết. Ông nãy giờ vẫn đang tìm cách thoát khỏi tình thế nguy hiểm, giờ nhìn thấy Bảo Triển ngã gục, đau đớn kêu lên mấy tiếng: "Bảo Triển, Bảo Triển!" Anh Dũng nhìn khẩu súng trong tay mình, rồi bỗng nhiên cười khoái trá, đưa chân đá mấy cái vào người Bảo Triển nói: "Đừng có giả bộ nữa, chúng mày mặc áo chống đạn rồi còn gì?" Bảo Triển vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người anh không hề có dấu hiệu chảy máu. Dũng nói: "Chúng mày cũng ranh gớm, còn cố tình bảo anh mày bắn vào chỗ chống đạn. Anh mày mà muốn giết thì sẽ nhắm thẳng vào đầu chúng mày bóp cò." Tommy hét lên thảm thiết. Đúng lúc đó, điện thoại của quỷ nhọn đổ chuông. Hắn bốc máy rồi nói với anh Dũng: "Chó mã canh, chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng nữa tới nơi." Anh Dũng đếm lại số đạn còn trong súng, vẫn còn 4 viên, đủ để giải quyết nhóm Họa Long. Họa Long lên tiếng chửi: "Thằng chó má, tao xem thường thứ như mày." Anh Dũng lạnh nhạt hỏi: "Vì sao?" Họa Long khinh bỉ đáp: "Thực tình, mày chẳng cần giết người, chẳng cần cướp xe bán lấy tiền, chỉ cần đứng giữa ngã tư, trước ngực đeo cái biển, để đấm một quả, thì đến bà già và trẻ con xếp hàng cho mày mấy cái, thế chẳng phải mày sẽ thành triệu phú sao? Cho dù mày có biến thành ma, tao cũng phải tìm mày mà cười vào mặt mày. Loại đê tiện như mày, tao chỉ cần một quả đấm là đủ cho mày đi cả bộ răng." Dũng nổi trận lôi đình, xông lại chỗ Họa Long, dí súng vào đầu Họa Long quát: "Mẹ kiếp, mày nói lại lần nữa xem, mày có dám không?" Ông ngồi ở tầng 1 của chiếc giường, hai tay bị xích vào cạnh giường. Anh nhìn kẻ trước mặt không chớp mắt, nói chắc địch: "Bắn, nếu tao chớp mắt, tao sẽ không phải là người." Anh Dũng nhìn thẳng vào mắt Họa Long, ngón tay trỏ đặt vào cò súng, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Họa Long nói: "Người nửa mặt dẫn mày đi tham gia địa ngục." Anh Dũng hỏi: "Người nửa mặt là ai?" Họa Long trả lời: "Là kẻ gần đây nhất chĩa súng vào đầu tao." Dũng thu súng lại nói: "Hào hán, tao sẽ giết mày cuối cùng." Tại gian ngoài, Tommy đã không còn kháng cự, cứ để mặc tên quỷ nhọn liếm láp xung quanh khuôn mặt rồi đến mắt của mình. Anh Dũng cũng chưa biết bước tiếp theo phải làm những gì. Nếu vẫn còn cảnh sát đang đuổi tới, để bốn người Họa Long lại, có thể làm con tin. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, đàm phán với cảnh sát sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nếu bỏ chạy luôn bây giờ, số tiền bất lương bao nhiêu năm nay tích cóp vẫn còn nằm trong tay chó mã canh, cả đống tiền lại cho tên đàn em, hắn thấy không cần lòng. Hơn nữa, chiếc Cadillac mà chúng cướp được và chiếc xe của cảnh sát của nhóm Họa Long đều đang hỏng hóc rất lặng, chạy bộ cũng không thể trốn xa được, chẳng bằng cứ ngồi đây chờ đợi vậy. Quỷ nhọn nổi cơn thú tính, hắn đứng phát dậy, kéo chiếc quần lét jean của Tommy xuống, rồi tụt quần mình ra. Tommy nhắm tịt mắt, đau đớn, nghĩ về những gì sắp xảy ra. Thế nhưng quỷ nhọn đứng một bên, cơ thể hắn cứng đờ, khóe miệng lập cập một hồi, không hiểu vì sao, hắn bỗng có vẻ đau đớn tột độ, rồi hét lên một tiếng rất lớn. Tommy hé mắt nhìn sang, thứ bẩn thỉu trên người hắn đang rỉ máu, vô cùng ghê gớm. Quỷ nhọn khi còn niên thiếu do tự xứng quá nhiều, mỗi ngày đều phải vài ba lượt, dẫn đến vùng kín bị tổn thương. Tốt nghiệp hết cấp 2 bằng nghề nuôi và bán cá, Khi lớn tuổi, hắn mắc chứng bệnh hiếm gặp tên là vẩy cá. Vẩy cá là một loại bệnh ngoài da. Da của người bệnh trông như lớp vẩy cá hoặc sắc rắn. Những người bị nặng, da còn nứt nẻ, lớp biểu bì cứng lại, xù lên như cá chóc vẩy. Sau đó những chỗ vẩy chóc xuống bắt đầu rỉ máu. Bệnh tình của hắn ngày một nghiêm trọng, phần dưới cũng lan đầy vẩy cá. Nhạy cảm của quỷ nhọn đã phủ đầy vẩy, mỗi ngày lại thêm mấy đường khô nứt. Mỗi khi hưng phấn, vết nứt đó lại toạc máu khiến hắn đau đớn tột cùng. Quỷ nhọn rất háo sắc, định cưỡng bức Tommy, nhưng hắn chỉ có thể nhìn người đẹp mà thở dài. Hắn đứng trên nền đất, cứ nhờ nhuốc kia vẫn đang chảy máu, từng lớp vẩy cá như những chiếc gai nhọn ngược. Trong chốc lát, đau đã khiến hắn bỏ cuộc. Dũng đợi vô cùng sốt ruột, do dự không biết có nên giết bốn người nhóm Họa Long rồi bỏ trốn hay không. Hắn rút súng, nhắm thẳng vào đầu Ban Triển đang nằm dưới đất. Ban Triển bỗng lên tiếng: "Khi còn nhỏ, cha mẹ anh ly hôn, anh rất nhớ mẹ mình đúng không?" Trước khi tới đây, Ban Triển đã mặc sẵn áo chống đạn, không phải vì anh sợ chết, mà chỉ là phục tùng mệnh lệnh của giáo sư Lương. Anh nằm mãi dưới đất không dậy, không phải vì giả vờ chết, mà vì một khẩu súng cảnh sát khi bắn ở cự ly gần hai phát như thế, dù có mặc áo chống đạn, cơ thể cũng sẽ mất khả năng hoạt động trong khoảng thời gian ngắn. Sức mạnh của hai viên đạn vừa rồi đã làm gãy xương sườn của Ban Triển. Ban Triển cố gắng chịu đau nằm dưới đất, nhớ lại một chi tiết: ảnh cả gia đình nhà lão Dương còn thiếu một người. Lão Dương là chú của anh Dũng. Trong bức ảnh đó có tất cả các thành viên trong gia đình, nhưng Ban Triển không thấy mẹ anh Dũng. Đứng sau lưng anh Dũng chỉ có ba hắn. Điều đó chứng tỏ mẹ hắn hoặc là đã chết hoặc đã ly hôn. Nạn nhân Như Nghệ, người phụ nữ bị nột da mặt, là một người phụ nữ mới ly hôn. Anh Dũng cũng hỏi Tommy có ly hôn không. Tất cả những điều đó khiến Ban Triển đoán rằng rất có thể cha mẹ anh Dũng đã bỏ nhau từ khi hắn còn nhỏ. Hắn căm hận tất cả những người phụ nữ bỏ chồng ở trên cõi đời này. Sự căm hận đó xuất hiện từ chính tình yêu thương. Anh Dũng ngừng lại trong giây lát, thu súng, quay người về, bước đi mấy bước, rồi dừng lại, nhìn ra phía cửa sổ. Lòng bỗng nhớ lại rất nhiều điều xưa cũ. Hắn quay lưng về phía tất cả mọi người trong nhà kho. Không còn cơ hội nào nữa, Ban Triển vội dùng tay ra hiệu cho Họa Long nhấc chiếc giường lên. Họa Long dùng má liếc mắt, ý nói chiếc giường ở giữa gian nhà là một chướng ngại vật lớn. Ban Triển lặng lẽ đứng dậy, cố nén hơi thở, nín nhịn đau ở trước ngực, đưa chân đạp mạnh chiếc bàn ở giữa gian nhà. Cùng lúc đó, Họa Long lấy hết sức trụ đôi chân vững chãi, cõng cả chiếc giường sát trên lưng. Mặc dù tay bị xích đau đớn vô cùng, nhưng cơ hội không đến hai lần. Họa Long cắn răng cắn lợi, nâng cả chiếc giường về phía trước, thẳng hướng anh Dũng đang đứng. Thực ra tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Có một số người nói rằng vết bớt trên người chính là vết thương để lại từ kiếp trước khi ta bị giết. Trên trán anh Dũng có một vết bớt đã bị tóc mai che phủ. Anh Dũng nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, chỉ kịp thấy chiếc giường sắt bị đập về phía mình, chân giường đập trúng giữa trán. Quỷ nhọn không biết xảy ra chuyện, hắn vẫn đang cầm một cuộn giấy vết máu, tay phải cầm dao, quần chưa kịp kéo hết, vội vàng chạy vào gian phòng trong xem xét. Ban Triển một cước đá thẳng vào hạ thể của hắn, mảnh vảy cá của hắn bắn ra. Quỷ nhọn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục dưới đất. Chương 5: Thịt người nuôi cá. Bên bờ hồ là khoảng đất vườn nhà bị đóng băng, trên đó nhấp nhô lớp tuyết dày trắng muốt, vườn chất đầy những cọng hoa cải đã khô quắt. Lớp tuyết phía trên chẳng khác là lớp chăn bông ấm áp và dày dặn. Từ vài chiếc lá rủ xuống, những giọt băng nhọn hoắt trên mặt hồ đóng băng rất dày, mặt hồ phẳng lì như những tấm gương, khoét một hố lớn. Sau này cảnh sát vớt được từ dưới hồ một số mảnh xương rất khả nghi, kết quả giám định cho thấy đây là những vụn xương người. Nếu mổ hết số cá trong hồ, chắc chắn còn có thể tìm thấy được ruột của chúng chứa nhiều thứ nữa. Mọi người lái xe ra đường, biết lái đi mãi không bao giờ trở lại nữa. Chiếc xe cũng từ đó chẳng còn xuất hiện. Người thân chỉ còn biết ôm những bức ảnh mà nhìn, mà thương nhớ. Người trong ảnh có thể vẫn đang cười, để lộ những chiếc răng trắng ngà. Chỉ có điều những chiếc răng đó có lẽ đang nằm trong bụng cá, còn cá bơi lượn trong hồ. Một con người cứ thế là tiêu tan. Giết người cướp xe này có tất cả 7 người. Đầu là Dương Dũng, các thành viên khác còn có Quỷ Nhọn, chó cảnh mã. Thời gian gây án của chúng kéo dài suốt 4 năm. Khi hành động, chúng mặc cảnh phục, chặn các xe chạy trên đường quốc lộ, lấy cớ kiểm tra rồi khống chế nạn nhân, cướp xe rồi giết người diệt khẩu, vứt xác cho cá ăn. Dương Dũng mới hơn 30 tuổi, tuổi đời còn khá trẻ so với những tên khác trong băng nhóm, nhưng lại là tên ra tay tàn nhẫn nhất trong hội, lớn mật. Hơn nữa hắn từng là cảnh sát, có kinh nghiệm, rất giỏi các kỹ năng phản trinh sát, những kẻ khác trong hội đều phải nghe lời hắn, gọi răm rắp một tiếng anh dũng. Vì chúng ta biết về người khác chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, những người lương thiện nhất cũng có lúc độc ác. Ngực tôi có dấu ấn của dã thú, trong mắt bạn có ánh nhìn của ác ma. Dương Dũng còn nhỏ, tất cả mọi người thân thích hàng xóm, đến thầy cô bạn bè đều cho rằng đây là một cậu bé nhát gan và giống hướng nội. Năm cậu bé Dương Dũng 6 tuổi, cha mẹ ly hôn. Ly hôn đối với một đứa trẻ mà nói, đó là thứ dấu ấn đau đớn và sâu thẳm không bao giờ phai mờ. Gần như ngày nào, cha mẹ cậu cũng cãi vã. Những chiếc bát sứ trong nhà đã vỡ gần hết, chiếc tivi chẳng còn lành lặn. Bé Dương Dũng chỉ biết co đầu vào trong một góc tường, nhìn căn nhà đã ngập đầy mảnh vỡ. Cậu vô cùng sợ cha mẹ nhắc đến hai chữ ly hôn. Có lúc, giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, Dương Dũng nghe thấy tiếng cha mẹ vẫn đang đấu khẩu. Tất cả, dù vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, khi họ nhắc đến hai từ ly hôn, cậu bé vẫn giả vờ đang ngủ. Nhưng khi cha mẹ cậu quay lại nhìn, họ thấy đứa trẻ đang nhắm mắt mà lệ vẫn tuôn tràn. Một đêm, cha mẹ Dương Dũng cãi nhau rất to, cậu bé âm thầm lén lút ôm chiếc ghế lớn chặn trong cửa phòng, không cho cha mẹ bỏ nhau. Trong đầu cậu bé ngây thơ cho rằng nếu cậu bé họ bước ra khỏi căn nhà này thì mãi mãi về sau cậu sẽ không thể nào nhìn thấy một trong hai người nữa. Cho dù sau này sống cùng cha hay mẹ thì đó cũng không phải là điều cậu mong muốn. Thế nhưng đêm đó, người mẹ đã đẩy cậu ra, lùi chiếc ghế sang một bên, mở cửa bước ra. Và kể từ đó, cậu không còn gặp lại mẹ nữa. Đúng, một đứa trẻ mới 6 tuổi, đứng một mình giữa cửa nhà khóc lớn. Người mẹ nhẫn tâm không dừng bước, chẳng quay đầu lại, cứ thế ra đi. Từ đó Dương Dũng lớn lên cùng cha. Cậu rất nhớ mẹ. Có đứa trẻ nào không nhớ mẹ cơ chứ? Cha cậu nói dối con trai. Tiêu Dũng à, đến khi sinh nhật con 16 tuổi, mẹ con sẽ trở về. Dương Dũng và cha sống trong một căn nhà tranh ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi ngày đi học, cậu đều phải băng qua một cánh đồng hoa cải rất lớn. Màu vàng rực rỡ của những bông hoa tiếp thêm cho cậu dưỡng khí để sống và chờ đợi. Niềm tin trong lòng giúp cậu vững bước. Một cậu bé Dương Dũng xuyên qua cả cánh đồng hoa cải lớn, cậu thường nghĩ, cứ đi như thế này, đi mãi, rồi sẽ đến lúc mẹ quay về. Và rồi cậu chờ đợi mãi, một người không bao giờ quay trở lại. Mặc dù cha mẹ đã bỏ nhau rất lâu, nhưng cậu vẫn nhớ như in hình bóng của người mẹ. Có những người dù chia xa, nhưng suốt đời vẫn không thể quên nổi gương mặt người đó. Dương Dũng đợi đến năm 16 tuổi, nhưng ngày sinh nhật ấy, mẹ cậu đã không trở về. Chỉ có đêm đen và những món ăn lạnh ngắt ở lại bên cậu. Người cha vô tâm, thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của con trai mình. Đêm đó, người cha chìm trong những tiếng ngáy vang trời. Dương Dũng đứng trong phòng ngủ của mình, siết cổ một con mèo đến chết. Anh lấy chiếc dao xén giấy, cắt rơi từng phần con mèo chết, rồi bỏ vào trong túi rác. Từ đêm đó, cậu không bao giờ khóc, không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Một cậu thiếu niên bỗng nhiên trở nên trầm mặc, cô độc, thành tích học tập không ngừng đi xuống. Cậu thích bóng đêm, đôi khi vô cớ đập vỡ những chiếc đèn đường. Những người phụ trách vừa thay bóng mới thì cậu lại đập nát. Con đường từ trường về nhà lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Đứng trong bóng đêm đen, cậu cảm thấy thật an toàn. Cậu hận những người phụ nữ cậu từng nhiều lần mai phục trong những mùng hoa ngâu, dùng gạch ném những cô gái đạp xe ngang qua. Đối với cậu mà nói, hành động đó là một niềm vui. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dương Dũng lăn lội trong xã hội 2 năm liền. Ngày mưa gió, cậu ta thích đến những trường quay gần trạm xăng dầu để xem quay phim. Thường ngày lại thích tụ tập đánh bia, vì trong quán bia không xảy ra ẩu đả là rất lớn. Những đứa trẻ bất trị khác, mỗi khi đánh nhau, cậu ta không cầm cây gậy bia làm vũ khí, mà bẻ đôi nó ra, lấy một đầu cây gậy với những thô gỡ cứng, lẩm chẩm, dùng sức găm vào cơ thể đối phương như một cách xả hận. Các thành viên trong nhóm giết người cướp xe của Dương Dũng đại đa số là những tên bạn ẩu đả hắn quen khi đánh lộn. Người cha nhìn cậu con trai cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn hay tụ tập gây sự khắp nơi, liền để cậu ta đi bộ đội đóng quân ở Vân Nam. Sau khi phục viên, chú của Dương Dũng nhờ vào quan hệ đã giúp cậu ta tìm được một công việc trong lực lượng cảnh sát dự bị, sau đó lại mất một khoản tiền để chính thức chuyển sang làm cảnh sát. Trong một lần chụp ảnh đại diện gia đình vào dịp Tết, lúc Dương Dũng đã thành cảnh sát, anh ta cảm thấy phía sau mình như thiếu thứ gì đó. Anh ta nghĩ rằng 3 năm nay mình đã hoàn toàn quên mất người mẹ, bỏ nhà ra đi. Nhưng hình ảnh người mẹ đã ăn vào máu thịt, không bao giờ có thể phai mờ. Dương Dũng cũng từng ước muốn trở thành một cảnh sát giỏi, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời như bao người khác. Nhưng sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, tình yêu mật ngọt khi xưa trong chốc lát tan biến như pháo hoa nổ giữa trời. Cái Tết đầu tiên sau kết hôn, đứng trên nền tuyết trước sân, dùng nước tiểu viết lên dòng chữ "Anh yêu em", gọi vợ ra nhìn, dòng chữ đang bốc hơi giữa trời đông giá lạnh. Ấy, hai vợ chồng bắt đầu chuyển từ đấu khẩu sang những trận cãi vã to tiếng. Từ những tháng ngày hạnh phúc chuyển sang lạnh nhạt, người vợ bị anh ta đánh đập thâm tím khắp người, một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên tan vỡ, cuối cùng hai người ly hôn. Từ đó Dương Dũng không còn bao giờ lấy vợ nữa. Khi còn là cảnh sát, anh ta không thích bắt những kẻ cướp giật hay giết người, mà chỉ thích bắt những gái bán hoa cùng những tên khách làng chơi vô sỉ. Do hành vi dùng hình bức cung cũng từng mấy lần bị khiển trách, anh ta không còn dám đánh những gã đàn ông tìm gái mà lại đánh những cô gái bán hoa. Sau khi ly hôn, Dương Dũng cả ngày chìm trong men rượu, rồi ném vỏ chai, đập vỏ lon, cuối cùng bị lũ bạn xấu rủ dê. Hắn dần dần dính vào các loại tệ nạn xã hội. Một người khoác lên mình bộ cảnh phục uy nghiêm nhưng lại đánh cờ bạc, hút chích. Do nhiều lần sai lầm và phạm kỷ luật, Dương Dũng bị khai trừ khỏi đội ngũ cảnh sát. Dương Dũng mở một trạm xăng dầu nhỏ, nhưng chẳng mấy bữa đã dập tiệm. Hắn tập hợp một nhóm bạn cũ, bắt đầu con đường cướp xe giết người. Những tên tội phạm này có cùng chung một điểm: nghiện hút, hút thuốc phiện, cần một số tiền lớn. Nếu chỉ trông vào những đồng lương ba cọc ba đồng thì không thể nào gánh vác nổi. Chó cảnh mã trộm một chiếc xe của cảnh sát từ tỉnh khác, chiếc xe đó sau này đã trở thành công cụ chính để chúng kiếm ăn. Chúng mua từ chợ đen một số cảnh phục, còng tay, rủi cu điện, bộ đàm, sau đó lái xe đi tìm cơ hội kiếm một khẩu súng. Trong một lần lang thang tại một phố huyện gần đó, một viên sĩ quan đi một mình trên đường, đeo găm một khẩu súng. Viên sĩ quan đó từ vùng khác mới đến làm nhiệm vụ bắt một kẻ đào ngũ về doanh trại. Chúng mặc đồ cảnh sát, lừa viên sĩ quan lên xe. Sau khi sát hại nạn nhân, chúng cướp được một khẩu súng K92. Sau này khi chó canh mã biên giới Vân Nam mua thuốc phiện, hắn kiếm thêm được một ít đạn để sử dụng. Chúng đưa thi thể nạn nhân đến trạm xăng dầu hoang phế của cá của quỷ nhọn. Đây là nơi lý tưởng để xử lý các xác chết. Các hành vi phi tang xác nạn nhân gần như đều được thực hiện trong kho của trạm xăng dầu. Cái xác bị bỏ vào trong kho một đêm. Hôm sau, chó canh mã hỏi xử lý ra sao? Chặt xác. Mọi người đều phải làm, Dương Dũng nói. Chưa làm bao giờ, không dám đâu, quỷ nhọn rụt rè nói. Mấy người chúng ta cùng giết người, cùng chặt xác. Đến cả việc ném xương cũng phải cùng nhau làm, không ai thoát được hết, Dương Dũng nói. Chó canh mã đồng tình, tội đều như nhau hết. Những kẻ mất hết nhân tính này khóa chặt cửa kho, tìm mấy con dao và lưỡi cưa bắt đầu chặt xác. Chó cảnh mã sau khi bị bắt đã khai nhận toàn bộ hành vi tội phạm của mình. Những lời khai của hắn khiến người phụ trách ghi chép khẩu cung cảm thấy vô cùng ghê sợ, làm táng tận lương tâm của một kẻ từng là cảnh sát. Anh Dũng cầm chiếc dao trong tay, nắn một lượt khắp người viên sĩ quan, đầu từ những phần mềm trên cơ thể. Tôi vẫn còn nhớ như in, anh Dũng cắt cánh tay phải của viên sĩ quan trước, tiếp đó đến cánh tay trái. Anh ta cũng làm y như thế. Khi cắt chân, anh ta cắt từ khớp đùi trước, nhưng không cắt được nên đành phải cưa để cắt đầu, bắt đầu từ phần dính với cổ rồi vặn cho gãy. Quỷ nhọn cắt phần thân, hắn mổ bụng trước, lôi hết lục phủ ngũ tạng ra. Mấy chỗ dính ruột vào khoang bụng chắc quá, không lôi ra được, hắn phải lấy dao cắt. Quỷ nhọn vốn nhát gan, vừa cắt xác vừa khóc rưng rức. Cuối cùng, phần xương sườn tôi cũng phải tự tay làm. Dùng dao không tiện, lưỡi cưa cũng khó mà lách vào được, tôi đành dùng tay cố hết sức bẻ phanh ra rồi cắt. Cuối cùng là phần xương sống, tôi dùng dao tách rời từng cột sống một. Làm xong, quỷ nhọn mang đống dương thịt đó cho cá ăn, tận 2 tuần mới hết. Trong số 9 người mà chúng tôi từng giết hại, có 7 nạn nhân đã bị phi tan xác bằng cách man dợ và mất hết nhân tính như thế. Lần đầu tiên chúng tôi giết người cướp xe là vào một ngày của 4 năm về trước. Đúng theo kế hoạch lập sẵn, một tên đồng phạm sau khi tìm được mục tiêu thích hợp, đứng trên đường quốc lộ, lập tức dùng điện thoại thông báo cho Dương Dũng. Đến rồi, đen, một người, Mercedes. Đó là ám hiệu của chúng tôi, nghĩa là chặn đường cướp một chiếc Mercedes màu đen. Trên xe chỉ có một người. Dương Dũng và những kẻ khác mặc cảnh phục đứng giữa đường chặn chiếc Mercedes đen lại. Dũng đưa tay chào theo đúng quy tắc, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh nói: Chúng tôi là đội chống ma túy, đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xin mời xuất trình giấy tờ tùy thân. Dương Dũng từng là cảnh sát, hoàn toàn thông thuộc cách làm việc của những người chấp hành. khiến lái xe không chút đề phòng đưa toàn bộ giấy tờ và bằng lái ra. Bộ đàm của Dương Dũng có tín hiệu gọi. Một tên đồng phạm giả phong cách cảnh sát thông báo với Dương Dũng qua bộ đàm rằng có một chiếc Mercedes màu đen đang bị nghi ngờ chở hàng cấm, số biển xe chưa rõ. Sau khi cố ý để cho lái xe nghe được điều đó, Dương Dũng khách sáo yêu cầu lục soát xe. Lái xe không còn cách nào khác, đành phối hợp với lực lượng điều tra. Dương Dũng còng tay lái xe, chùm một chiếc túi ni lông đen lên đầu nạn nhân, rồi áp giải lên chiếc xe cảnh sát chúng trộm được. Một tên khác lái chiếc xe của nạn nhân về thẳng trạm xăng dầu. Cả quá trình chưa đến 10 phút, không cần đến súng, một chiếc Mercedes đen đã về tay chúng. Mục tiêu của chúng là những chiếc xe đắt tiền và chỉ hành động khi trên xe chỉ có lái xe. Trong 4 năm, chúng đã cướp tất cả 8 chiếc xe. Chỗ tiền kiếm được tiêu mất quá lửa, số còn lại do chó canh mã chịu trách nhiệm trông giữ. Dương Dũng nói với những tên đồng đảng, đợi đến khi kiếm được đủ lớn, cả bọn sẽ chia nhau. Dương Dũng có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với những kẻ trong băng nhóm của mình. Khi chặn xe, phải chào bằng tư thế thật chuẩn để tăng cường huấn luyện. Thậm chí còn đưa cả đội lên đường quốc lộ thực hành chặn xe kiểm tra giấy tờ, nhưng chỉ thực tập mà không cướp. Do sự quản lý nghiêm của Dương Dũng cũng như kỹ năng trinh sát rất tốt, bao vụ huyết án xảy ra, băng đàn này vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều đó khiến hắn càng ngày càng hoang mang, cuối cùng còn dám đến công kích cả lực lượng cảnh sát. Nạn nhân Như Nghệ, còn hắn cướp xe theo một mô típ cũ rích. Như Nghệ là một người phụ nữ mới ly hôn. Dương Dũng căm hận tất cả những người phụ nữ như thế. Hắn cho rằng người phụ nữ bỏ chồng không cần sĩ diện, nhẫn tâm vứt lại đứa trẻ của mình. Vì thế hắn bắt quỷ nhọn lột lớp da mặt của Như Nghệ, còn vô cùng tàn nhẫn bắt đứa trẻ phải nhìn cảnh mẹ mình bị hành hạ. Khi chuẩn bị lột da mặt để Như Nghệ không chống trả kịch liệt, không gào thét điên cuồng, quỷ nhọn cho cô hít một ít thuốc phiện. Dương Dũng không giết con trai Như Nghệ, có lẽ hắn nhìn thấy hình ảnh thời niên thiếu của mình trong chính đứa trẻ kia. Như Nghệ bị lột da mặt, hôn mê bất tỉnh. Quỷ nhọn thấy khuôn mặt nạn nhân quá ư ghê rợn, bèn lấy chiếc túi ni lông trùm lên đầu nạn nhân, khiến cả bọn tưởng lầm rằng Như Nghệ đã chết. Lần này hắn không chọn cách vứt xác cho cá ăn, mà mang xác ném trước cổng đồn cảnh sát. Ngoài sự căm ghét đối với những người phụ nữ ly hôn, Dương Dũng còn nuôi hận với việc mình bị khai trừ khỏi hàng ngũ cảnh sát, cũng nung nấu ý định trả thù. Bọn vô dụng đó, tao không tin chúng nó có thể bắt nổi thằng này, Dương Dũng nói. Anh Dũng, thế còn thằng nhóc này thì sao? Quỷ nhọn ấp úng hỏi. Tặng cả cho bọn chúng, năm mới này cho chúng ít quà, ăn Tết cho vui, Dương Dũng trả lời. Nhưng như thế này có mạo hiểm quá không? Có canh mã lo lắng hỏi. Đã dẫm chân lên con đường này rồi, sớm muộn cũng bị tóm, muộn một ngày chẳng bằng sớm một ngày. Tao muốn bỏ vùng này đi nơi khác là một việc lớn hơn từ lâu rồi, Dương Dũng gầm giọng. Làm việc gì lớn cơ? Chó canh mã hỏi. Chúng ta có súng, có thể bắt cóc tống tiền, Dương Dũng trả lời. Bắt cóc ai bây giờ? Quỷ nhọn run rẩy. Những người giàu có trên bảng xếp hạng Huron ấy chứ. Cần một tên thôi là đủ phát tài rồi, Dương Dũng nói. Hê hê, đúng là ý hay. Qua hết cái Tết này, chúng ta đi xuống phía Nam, rồi sang Hồng Kông làm việc lớn. Chó canh mã có vẻ hứng khởi. Sau khi xảy ra vụ án lột da mặt, cả thành phố đều biết tin chú của Dương Dũng là Não Dương cũng từng là cảnh sát. Người đầu tiên ông ta nghi ngờ chính là đứa cháu bất trị của mình. Vì thế khi tổ chuyên án và lãnh đạo cấp cao đến điều tra, bà đã cố ý che bức ảnh đại gia đình trên tường. Bao Triển phát hiện ra điểm đáng ngờ đó, rồi căn cứ vào manh mối trên bức ảnh lần ra trạm xăng dầu của Dương Dũng. Dương Dũng lái xe đâm bị thương 4 người trong xe cảnh sát, rồi bắt xích vào trong nhà kho. Họa Long nhân lúc Dương Dũng mất cảnh giác, lấy hết sức nhấc bổng chiếc giường khung sắt đập trúng đầu Dương Dũng, khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Bao Triển cũng nhanh chân hạ gục quỷ nhọn một cái thật mạnh lên bụng kẻ biến thái, cằn người từ miệng phụt ra những thứ nhơ nhuốc trong người. Những thứ nhơ bẩn đó bắn lên không trung rồi rơi lả tả xuống mặt đất, mùi hôi khó chịu. Sau hai cú tấn công liên tiếp, quỷ nhọn không còn đủ sức để bò dậy. Mặc dù hai tay bị còng, nhưng cơ thể Bao Triển vẫn có thể cử động được. Anh xoay người rồi dùng chân móc lấy chiếc chìa khóa còng tay trong tay của quỷ nhọn. Tất cả mọi người, vụ án Dương Dũng giết người cướp xe đã được phá giải. Những kẻ khác trong băng nhóm cũng đều ra lưới. Họa Long và Bao Triển bị thương nhiều chỗ, phải nằm viện một thời gian. Cơ quan địa phương và các cán bộ trong ngành đều gửi lời hỏi thăm ân cần. Họa Long nói với lãnh đạo cấp cao. Người anh em, tôi ghen tị với anh đấy. Nhắm mắt ngất đi. Mở mắt, hung thủ đã bị tóm rồi. Lãnh đạo cấp cao cười ngượng ngùng nói. Thật khó nghĩ quá, các anh vất vả rồi. Bao Triển hỏi. Không biết có thể tìm mẹ Dương Dũng để hắn nhìn mặt bà lần cuối trước khi bị hành hình không? Đội phó bực giọng nói. Có tìm được cũng không tìm, hắn chết không oan. Chẳng đáng để chúng ta đồng cảm. Cơ quan địa phương và các lãnh đạo ngành, phòng Hoạn Long và Bao Triển là anh hùng, có ý tặng thưởng cho tổ chuyên án về chiến công này. Giáo sư Lương Khước Tử nói. Tặng thưởng thì không cần đâu, thương trên người chúng tôi là minh chứng rõ nhất cho người anh hùng rồi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng bệnh, Mì mới cắt cam cho Họa Long và Bao Triển. Trong lòng cô vẫn canh cánh một câu hỏi. Tommy nói, lúc trước ở trong nhà kho, tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Trước khi chết, muốn hỏi hai người một câu. Họa Long vừa cười vừa bảo, đồ ngốc, có tôi ở đây, làm sao tôi để cô chết được? Bao Triển có phần ngượng ngùng. Trong lòng anh ta có lẽ đoán được câu hỏi của Tommy, và anh cũng biết câu trả lời của mình là gì. Tommy định hỏi nhưng lại thôi. Câu hỏi của cô cuối cùng vẫn không thể thốt ra được. Chỉ còn nước mắt tuôn trào, xóa nhòa khoảng không gian trước mặt. Hết chương 7 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.